đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, 32, khoảng cách Mạnh Hy Thiến vào phó bản đã qua đi ước chừng nửa giờ. Còn vẫn luôn không có xuất hiện quỷ dị sự kiện hoặc là dẫn đường NPC, phòng tranh triển lãm chính là một cái gọi là Getena, cách lỗ đặc nạp, họa gia tác phẩm siêu triển lãm không riêng gì họa, còn có một ít điêu khắc chạm khắc gỗ từ mặt khác tác phẩm nghệ thuật. Ở tham quan người cùng mỹ thuật quán tóm tắt chung, hắn đều là một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thiên tài, Mạnh Hy thích nhất chính là một bộ trên mặt đất 3D lập thể họa, gần như chân thật biển sâu hoàn cảnh, một con hé miệng lộ ra răng nanh đại cá mập này bức họa tên gọi biển sâu chi thế. Tên cũng có ý tứ, cách lỗ đặc nạp tiên sinh thật là thế kỷ này ưu tú nhất nghệ thuật gia. Đáng tiếc hắn đã qua đời, bằng không ta nhất định phải trở thành hắn đệ tử, nếu ngươi còn tưởng càng hiểu biết này đó họa. Kiến nghị ngươi đi tiếp đãi đài lấy một quyển giới thiệu sổ tay, trong đó một cái tham quan giả mê. Đệ cấp Mạnh Hy chỉ tiếp đãi đài vị trí. Kiến nghị nó đi lấy một quyển giới thiệu sổ tay, phó bản hiện tại còn không có bắt đầu. Tận khả năng thu thập tư liệu cũng chính là nàng hiện tại có thể làm duy nhất sự tình, đi vào lầu một. Tiếp đãi đài còn có người ở cố vấn, là một nhà ba người. Một cái thoạt nhìn 8-9 tuổi tả hữu tiểu nữ hài. Tây trang dày da ba ba cùng ôn nhu nhã nhặn lịch sự mụ mụ, người một nhà đều thực hòa khí bộ. Dáng, mụ mụ chính lôi kéo tiểu nữ hài tay nói chuyện. Y vi tưởng chính mình đi xem sao. Ai nha, thật bắt ngươi không có biện pháp. Nghe hảo nha, chúng ta hiện tại là ở phòng tranh. Nhất định phải bảo trì an tĩnh. Cũng đừng cho người khác thêm phiền toái. Đã biết sao, cái kia kêu y vi tiểu nữ hài gật gật đầu, tiếp nhận mụ mụ trong tay khăn lụa, cảm ơn mụ mụ, ta biết rồi, sau đó tung tăng nhảy nhót tránh ra, mụ mụ đứng dậy. Thấy đứng ở mặt sau Mạnh Hy, vội vàng nói khiểm, ngượng ngùng a, chống đỡ ngươi, Mạnh Hy sửng sốt một chút mới hồi. Không quan hệ, không quan hệ, không có chắn đến, mụ mụ chiều Mạnh Hy ôn nhu cười một chút. Sau đó xoay người đi cùng ba ba nhỏ giọng thì thầm siêu Mạnh Hy từ trước đài trong tay bắt được. Giới thiệu sổ tay, nhưng là nàng hiện tại đã không có tâm tình nhìn tiến phó bản. Liền cảm thấy cách lỗ đặc nạp tên này quen tai, mặt sau lại xem kia phó biển sâu chi thế đặc biệt thuận mắt. Thẳng đến vừa mới nghe được EV hai mẹ con đối thoại, nàng mới nhớ tới vì cái gì quen tai, vì cái gì quen mắt. Bởi vì đây là nàng chơi qua một khoản RPG game kinh dị ít khủng bố phòng tranh hẳn là đã nhiều. Năm trước chơi, Mạnh Hy trong trí nhớ trò chơi nội dung đều là viết tắt bản, chính là nói một cái kêu ít. TV, tiểu nữ hài cùng ba mẹ đi vào phòng tranh xem họa. Kết quả ngoài ý muốn tiến vào cách lỗ đặc nạp họa thế giới. Trong thế giới đều là thành tinh mỹ thuật tác phẩm, trong đó có cái kêu Mary. Mary, tiểu Loli là cách lỗ đặc nạp cuối cùng một bức họa. Cũng là toàn bộ trò chơi cuối cùng boss. Nàng thích Evie, cho nên muốn cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Hoặc là làm Evie lưu lại bồi nàng. Còn có cái cùng Evie giống nhau vào nhầm thế giới nam chủ Gary. Gary, nàng lúc ấy đánh một cái he kết cục liền không có chơi, cho nên hiện tại nhớ tới. Chỉ hận lúc ấy không chơi 800 biến. Hiện tại làm nàng hồi tưởng trò chơi nội dung, cũng chỉ nghĩ đến khởi vai chính, đại khái cốt truyện, cùng đầu chọc ngô khắc điêu khắc, còn có sẽ mang theo khung ảnh lồng kính bỏ hồng y áo lam áo lục tiểu tỷ tỷ nhóm mơ siêu địa ngục phó. Bản luôn luôn là tinh chuẩn thả xuống, làm nàng một cái chơi qua trò chơi người tới đánh cái này phó bản. Đối những người khác không quá công bằng đi. Mạnh Hy nắm lấy không ra, nhưng là dựa theo cốt truyện. Ít nếu đã đi tự do hoạt động, hẳn là lập tức liền sẽ kích phát thế giới, mới như vậy tưởng không bao lâu. Ánh đèn lại đột nhiên tối sầm, Mạnh Hy bên người tham quan giả lập tức toàn không thấy. Kia phúc biển sâu chi thế lan can không thấy một đoạn. Màu lam dấu chân chỉ dẫn người đi xuống dưới. Mạnh Hy nhớ rõ. thế giới nhập khẩu chính là này bức họa, Mạnh Hy dựa vào ký ức. Thành cái thứ nhất tìm được nhập khẩu người, kế tiếp lại lục tục tới vài người, có nam có nữ, đệ tứ người đi đến Mạnh Hy trước mặt. Hệ thống nhắc nhở âm rốt cuộc xuất hiện, hoan nghênh người chơi tiến vào phó bản. Khủng bố phòng tranh, tất tuyển sơ cấp nhiệm vụ, bảo hộ EV tồn tại rời đi thế giới, nhưng tuyển cao cấp nhiệm vụ. Đánh chết sở hữu gặp được họa người trong, các người chơi nghe xong hệ thống âm. Phần lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có giết hại lẫn nhau liền hảo, Mạnh Hy đếm nhân số. Thêm nàng mới 5 người. Nàng trước nay chưa thấy qua như vậy ít người một cái phó bản, địa ngục phó bản mỗi lần đều là tiến. Bản nhân rất nhiều, ra bản nhân có thể có một nửa liền không tồi. Không cái mười mấy người người, đều không đủ quái vật tắc kẽ răng, người chơi khác xem ra cũng nghĩ đến vấn đề này. Người ít như vậy, không phải càng nguy hiểm, nhưng tuyển cao cấp nhiệm vụ, đánh chết sở hữu gặp được họa người trong. Hẳn là ở sở hữu người chơi trong lòng đều vẽ cái ích, không cần thiết. Thật sự không cần thiết, mệnh quan trọng, nếu cái này phó bản người ít như vậy, đại gia cũng đừng làm theo ý mình, đại gia cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau tồn tại đi ra ngoài không hảo sao. Ta là Vương Tùng, các ngươi kêu ta Vương ca là được, một vị thoạt nhìn liền rất cường tráng nam người chơi vỗ bộ. Ngực nói, ta kêu Mạnh Hy cũng không có gì nhất định phải đương thất cô lang mộng tưởng. Cái thứ nhất đáp lời, dư lại người chơi cũng đều tự giới thiệu. Tổng cộng 2 cái người chơi nữ, 3 cái nam người chơi, một vị khác người chơi nữ kêu Anna, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược trừ ra Vương ca, mặt khác 2 cái nam người chơi phân biệt kêu Sư Trác cùng Trương Hiên. Tuy rằng không có Vương ca giống nhau cơ bắp mãnh nam. Nhưng là cũng đều thoạt nhìn đều không phải yếu đuối mong manh. Sư Trác cầm trên tay một phen nỏ, hẳn là hệ thống vũ khí, về nhiệm vụ EV. Các ngươi biết không, vừa mới đèn không hắc phía trước, ta giống như nghe thấy có cái tiểu nữ hài nói nàng kêu EV. Không biết có phải hay không nàng. Vương ca chủ động chia sẻ nổi lên manh mối, Sư Trác cùng Trương Hiên đều lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bọn họ đều đi coi như phẩm thu thập tư liệu đi. Không chú ý cái gì tiểu nữ hài, Mạnh Hy vốn dĩ tưởng nói nàng chơi qua trò chơi này sự tình. Kết quả bên cạnh Anna so nàng càng trước mở miệng ta. Ta có điểm manh mối. Nơi này đặc biệt giống ta phía trước chơi qua một cái trò chơi. Mặc kệ là cách lỗ đặc nạp triển lãm tranh vẫn là EV. Đều đối thượng, nàng lời này vừa ra. 3 cái nam người chơi đôi mắt đều sáng, nàng so Mạnh Hy lợi hại, theo nàng nói. Nàng trước 2 ngày mới vừa nhìn lại trò chơi này, mỗi cái kết cục đánh một lần. Đối với trong trò chơi đại bộ phận họa nàng đều nhớ rõ ràng, liền tính biến thành địa ngục phó bản. Nhất định sẽ có cải biến, nhưng là này cũng coi như là bạch nhặt quý giá manh mối, lúc này thoạt nhìn tồn tại tỷ lệ cao không? Ít, Mạnh Hy cũng đem chính mình chơi qua trò chơi này. Nhớ mang máng đại khái cốt truyện sự tình vừa nói, Vương ca cười đến thấy nha không thấy mắt. Hẳn là lần này phó bản ít người. Hơn nữa các ngươi là người chơi nữ tương đối nhược. Liền cấp phúc lợi đi, Anna thoạt nhìn là rất nhu nhược. Nàng nhu nhược, Mạnh Hy cảm thấy hệ thống nếu là thật như vậy cảm thấy. Nó khả năng yêu cầu sát cái độc. Hết chương.